Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 233, Black Mass. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồn hình nhồn hền, ô nha thở hồn hền như châu yết hầu giống bị lửa đốt, hai chân dường như quán duyên bàn trầm trọng, nhưng cũng không dám có chút ngừng lại, đem hết toàn lực ở trong rừng cây nhỏ quẹo mấy cái cua quẹo, tiếp tục hướng về phía trước bỏ chạy. Phía sau sát thần lúc nào cũng có thể sẽ đem hắn đưa lên Tây Thiên, hắn không thể cũng không dám dừng bước lại. Trốn, giờ khắc này ô nha trong lòng chỉ có một cái niềm tin, vậy thì là không ngừng trốn. Sau 30 phút ô nha mồ hôi đầm đìa địa co quắp ngồi ở một cái gò đất nhỏ mặt trên, khom người trực thở dốc sắc mặt sát trắng như tờ giấy. Ngẩng đầu nhìn xa xa đen kịt rừng cây, không nhìn thấy có người đuổi theo, trong ánh mắt nhất thời lộ ra hy vọng. Giờ khắc này hắn mới rảnh rỗi liếc mắt nhìn vai trái của chính mình bàng, đã bị đạn xuyên thủng, trong lòng không khỏi dùng mình ám đạo thật lớn hỏa lực. Ô nha trong mắt lóe lên lửa giận, trong lòng quyết định chủ ý, nếu như lần này có thể trở về từ cõi chết, hắn nhất định phải tra ra sát thủ thân phận, sau đó đem chính mình tối nay gặp thống khổ cùng hoảng sợ gấp bội xin trả. Ngay ở trong lòng hắn bất chấp thời điểm, nhưng lại không biết xa xa đang có một đôi lạnh lùng con mắt nhìn kỹ hắn. Sau một phút ô nha gắng gượng đứng lên đến, tuy rằng còn không thở quân khí, nhưng trong lòng biết này mà không thể ở lâu, vẫn là thoát thân quan trọng. Ngay ở hắn dãy dụa đứng dậy trong nháy mắt thân thể đột nhiên trở nên cứng ngắc. Tối tăm dưới ánh trăng, trước mặt đột nhiên xuất hiện một vệt bóng đen che khuất hắn. Ô nha trong nháy mắt tóc gáy nổ lên, trái tim phốc phốc phốc địa nhảy lên, khó khăn nuốt từng ngụm nước, cứng ngắc cái cổ từ từ ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng, một cái một bộ đồ đen nam tử đứng thẳng trước mắt, trên đầu cháo đỉnh đầu liền mũ áo, trên mặt mang một cái che khuất nửa bên mặt khổng mặt nạ màu đen, trong tay nắm một cái tạo hình quái dị súng lục chính yên tĩnh đứng ở trước mặt mình. Xem ra âm u mà quỷ gì. Nam tử mặc áo đen ánh mắt lãnh đạm như băng, mặt nạ che lấp dưới khuôn mặt thấy không rõ lắm, nhưng từ lộ ra dưới cằm cùng miệng các bộ vị đến xem, dưới mặt nạ ẩn giấu tuyệt đối là một tấm anh tuấn phi phàm mặt. À ô nha sợ đến một cái giật mình, trực tiếp nhảy lên, chỉ vào nam tử cả người run rẩy. Ngươi, ô nha sợ đến liền nói đều nói không nối liền, có thể thấy được trong lòng hoảng sợ. Nam tử mặc áo đen cả người tỏa ra khí tức âm lãnh, phảng phất từ địa ngục mà đến lấy mạng vô thường, lạc ở trong mắt ô nha càng làm hắn e ngại vạn phần. Bạch, nam tử mặc áo đen không nói nhảm, trực tiếp giơ lên trong tay thương chỉ về ô nha mi tâm, ngón trỏ thon dài phóng tới trên cò súng. Ô nha con ngươi đột nhiên co rút lại, rầm một tiếng, nhất thời hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu. Không, đừng có giết ta. Van cầu ngươi buông tha ta. Tất cả kiêu ngạo cùng hung hăng đều tan thành mây khói, giờ phút này vị đông tinh ngũ hổ một trong, từ trước đến giờ đều không coi ai ra gì tự đầu đại lão, không có ngày xưa quyền thế cùng phong quang, liền phảng phất một con chó hoang bình thường, nằm dạp ở nam tử mặc áo đen dưới chân, dùng thấp nhất tư thái cầu xin mạng sống. Nhưng mà nam tử mặc áo đen ánh mắt không có một tia gợn sóng, bình tĩnh mà lạnh lùng, nắm thương tay vẫn không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm nhận được trong mắt đối phương không có giảm bớt chút nào sát cơ ô nha cả người cứng đờ, trong lòng hoảng sợ hầu như để hắn nghẹt thở, nhưng cùng lúc cũng rõ ràng, đối phương giết hắn tâm không hề dao động. Lần này chỉ sợ là chạy không thoát, hắn chắc chắn phải chết. Tại sao, ô nha cả người băng lạnh, như rơi vào hầm băng, trong mắt tràn đầy oán độc, hắn không hiểu đối phương là ai, càng không hiểu đối phương tại sao nhất định phải giết mình. Mãnh liệt hoảng sợ cùng không cam lòng để hắn rơi vào điên cuồng, đột nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, đột nhiên ngẩng đầu, la lớn. Là ngươi, Tịnh Tử Tuấn, nhất định là ngươi. Thời khắc này, hắn vô cùng xác định phán đoán của chính mình, người trước mắt này nhất định chính là Tịnh Tử Tuấn. Cũng chỉ có Tịnh Tử Tuấn mới gặp có thực lực như vậy cùng với động cơ đến đem hắn đưa vào chỗ chết. Nam tử mặc áo đen nắm thương tay hơi dừng lại một chút, ô nha càng khẳng định trong lòng suy đoán, nhất thời lần thứ hai dập đầu xin tha. Tịnh Tử Tuấn, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta biết đều là ta không đúng, ta không nên tính toán ngươi, ta có thể bồi thường, ta đem ta sở hữu tài sản đều cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể tha ta một mạng. Một bên dập đầu, ô nha một bên căng thẳng lên tinh thần, nhưng mà đợi một lát đối phương cũng không có nổ súng. Ô nha trong mắt thoáng chốc né qua một vệt ước ao cùng kinh hỉ ánh sáng. Lẽ nào thật sự đánh động đối phương? Một giây sau, phớp, một phát nóng bỏng viên đạn trong nháy mắt xuyên thủng ô nha mi tâm, hắn vẻ mặt nhất thời hình ảnh ngắt quãng, trên mặt vẫn như cũ lưu lại một tia sống sót sau tai nạn mừng rỡ. Rất đáng tiếc ngươi đoán sai. Đây là nam tử mặc áo đen lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, cũng là ô nha cuối cùng nghe được vài chữ. Tử vong một khắc đó, hắn rốt cục vô cùng rõ ràng biết được âm thanh này tuyệt đối không thuộc về Tịnh Tử Tuấn. Ngươi, đến cùng, là ai? Ô nhà ánh mắt trong nháy mắt trở nên chỗ trống, vặn vẹo mà che kín vết máu trên mặt mang theo một tia kinh ngạc nghi hoặc phẫn nộ cùng với nồng đậm không cam lòng, nặng nề ngửa mặt ngã trên mặt đất. Cũng không ai biết, ngoại giới quát tháo phong vân ô nha, dĩ nhiên liền như thế lặng yên không một tiếng động địa chết ở nơi này vùng hoang vu đất hoang bên trong. Nhìn chết không nhắm mắt ô nha, nam tử mặc áo đen vẻ mặt bình tĩnh mà thu hồi thương. Đùng đùng đùng, một trận phồng lên tiếng vỗ tay vang lên, theo sát một đạo kiên cường bóng người dẫm trên đất lá khô từ trong bóng tối đi ra, mục như lãng tinh cười nhạt nói. Rikka, hảo thương pháp quả nhiên vẫn là ngươi thắng. Nam tử mặc áo đen tháo mặt nạ xuống, lộ ra một tấm đẹp trai bên trong lộ ra từng tia âm nhu khuôn mặt không phải Bành Dịch Hành vẫn là ai. Nhìn đến gần Hoắc Văn Tuấn, Bành Dịch Hành ánh mắt lạnh như băng nhu hòa hạ xuống, tức giận lườm hắn một cái, nói. A Tuấn ngươi là đang chào phúng ta sao, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi căn bản là không chăm chú. Hoắc Văn Tuấn cười cợt, không có phản bác. Bành Dịch Hành cũng không có truy cứu nữa, hắn giờ phút này tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trên thực tế toàn thân dòng máu đều đang sôi trào, trong ánh mắt lộ ra hưng phấn, một loại sâu tận xương tủy thoải mái cảm tự nhiên mà sinh ra. Viên đạn bắn vào thân thì cảm giác để hắn sâu sắc mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ô Nha thực cũng không có đoán sai, mặc dù là Bành Dịch Hành ra tay, nhưng mọi người bao gồm hắn ở bên trong cũng coi như là gián tiếp chết ở Hoắc Văn Tuấn trong tay. Trước Hoắc Văn Tuấn cho Bành Dịch Hành trong lòng gieo xuống. Thay trời hành đạo, hạt giống, cũng cho hắn một cái danh chính ngôn thuận giết người cớ, đem hắn tâm ma triệt để phóng thích ra ngoài. Sau đó hai người lợi dụng tỉ thí danh nghĩa, đối với ô nha đoàn người tiến hành rồi chặn giết. Đối với những thứ này nguy hại xã hội người giang hồ, Bành Dịch Hành đương nhiên sẽ không có chút nương tay. Mà dường như dự liệu như thế, đối mặt Bành Dịch Hành như vậy có thể gọi hàng đầu dùng súng cao thủ, ô nha mọi người hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại, dễ như ăn cháo bị tàn sát hầu như không còn. Cho tới Hoắc Văn Tuấn thì lại toàn bộ hành trình trèo nước, lần này hành động nhân vật chính là Bành Dịch Hành, hắn đương nhiên sẽ không chăm chú cùng hắn tỉ thí. Đối với này Bành Dịch Hành tuy rằng bất mãn nhưng cũng không quá mức lưu ý, giờ khắc này hưởng thụ đến chân chính giết người vui vẻ hắn đã thực tùy biết vị. Cảm giác thế nào, Hoắc Văn Tuấn nụ cười thu lại, xem cũng không thấy ô nha thi thể, mà là vẻ mặt nghiêm túc hỏi Bành Dịch Hành. Bành Dịch Hành tự nhiên rõ ràng ý của hắn, biểu hiện trên mặt một trận biến hóa cuối cùng phun ra khẩu khí, lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Không sai, này vừa là chỉ giết người cảm giác cũng là đang nói cho Hoắc Văn Tuấn tâm thái của hắn đã chuyển biến, không nữa gặp rơi vào xoắn suýt. Hoắc Văn Tuấn nhíu mày trong lòng hiện lên ý mừng cuối cùng cũng coi như không có làm không công một hồi. Ở hắn này con bướm dưới ảnh hưởng, hay là cõi đời này thiếu một cái giết người cuồng ma, có thêm một cái. Siêu anh hùng, giết chết ô nha, Bành Dịch Hành cũng hoàn thành rồi lột xác chuyến này kết quả có thể nói viên mãn. Liền hai người chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, Rikka. Hoắc Văn Tuấn đột nhiên nhìn về phía Bành Dịch Hành, hiếu kỳ hỏi. Sau đó ngươi chính là cất bước trong đêm đen hiệp khách có suy nghĩ hay không quá cho mình lấy một cái danh hiệu. Cất bước trong đêm đen hiệp khách sao? Bành Dịch Hành vẻ mặt sững sờ theo nhếch miệng lên một vệt đẹp đẽ độ cong ánh mắt phóng ra nhàn nhạt hào quang. Vậy thì gọi Black Mask đi. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.